Chàng rể quyền thế, chương 2753, góc truyện audio.com, chương 2753, bốp, thân ảnh Tenkade Shiro bỗng chốc bay ra, và mạnh vào một tảng đá. Sau đó cổ họng đột nhiên cảm nhận được một vị ngọt, xém chút lại phun ra một ngụm máu. Lúc này, sắc mặt Tenkade Shiro lộ ra vẻ xúc động. Ánh mắt trở nên vô cùng sâu thẳm, thần kinh cũng bất giác thắt chặt lại. Mặc dù ngay từ đầu, ông ta đã tính toán đủ điều, coi Bùi Nguyên Minh như kẻ thù truyền kiếp của mình. Nhưng không ngờ rằng Bùi Nguyên Minh sẽ không kiêu cũng không nản, vẫn luôn có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh như vậy. Bản thân giả vờ cả nửa ngày, khó khăn lắm mới đến được địa bàn của mình. Không ngờ lại không giết được Bùi Nguyên Minh, cuối cùng còn bị anh tát cho một cái. Chỉ có thể nói là vị Bùi Thế Tử này thực sự quá yêu nghiệt. Keng, Tenkade Shiro nghiến răng, chẳng nói gì thêm. Ông ta không để ý đến dấu tay đỏ thẫm trên mặt mình, nhưng thân ảnh của ông ta lại vụt lên, sau đó chém một đao vào không trung. Con dao này giống như sao băng trên bầu trời, tốc độ cực nhanh, Bùi Nguyên Minh vẫn điềm nhiên như không. Chém một đao ra đỡ, keng, một tiếng, thân ảnh hai bên lại giao nhau. Bùi Nguyên Minh đứng ở rìa vách núi, Tenkade Shiro lại một lần nữa đứng ở bìa rừng rậm. Anh hùng xuất thiếu niên, Tenkade Shiro vuốt ve lưỡi kiếm của mình với vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ. Một người như cậu, cho cậu thời gian để trưởng thành thêm vài năm, nói không chừng tôi không còn là đối thủ của cậu nữa. Nhưng bây giờ, tôi vẫn có thể giết cậu, Bùi Nguyên Minh điềm nhiên nói. Nếu ông thật sự tự tin như vậy, vẫn làm ra nhiều hành động như vậy làm gì? Người đảo quốc các người, cho dù có đạt cảnh giới chiến thần, cũng không thể đến được những nơi thanh nhã. Từ lúc ông nhảy xuống biển bỏ trốn, ông mãi mãi cũng sẽ không thể đuổi kịp tôi. Sở dĩ dọc đường không giết ông, chỉ là tôi muốn tìm hiểu xem ông rốt cuộc còn chuẩn bị tuyệt chiêu gì. Bây giờ tôi chỉ có thể nói những tuyệt chiêu của ông khiến tôi thật sự rất thất vọng. Thất vọng, tôi sợ còn chưa chắc. Tenkade Shiro cười khinh một cái. Tên họ Bùi kia, cậu có biết nơi này là đâu không? Cậu có biết hậu quả khi xuất hiện ở đây không? Nếu cậu không biết thì tôi nói cho cậu biết. Sau khi lời nói vừa dứt, Tenkade Shiro vung tay phải của mình lên, chém một đao xuống mặt đất. Bùm, một tiếng rung động dữ dội lan ra. Nơi Bùi Nguyên Minh đứng lập tức nứt vỡ. Ánh mắt Bùi Nguyên Minh ngưng tụ. Lúc này con dao ngắn trong tay đã rời khỏi tay anh. Phập, máu bắn tung tóe. Con dao của Bùi Nguyễn Minh rơi trên người của Tenkade Shiro. Ông ta cười lớn và lùi lại, dường như không hối hận chút nào. Mặt khác, Bùi Nguyên Minh bất giác rơi xuống vách đá 100 mét, chết là cái chắc. Điều này khiến cho sắc mặt của Bùi Nguyên Minh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hai tay không ngừng đưa ra bám trụ lấy những hòn đá, cành cây đang nhô ra trên vách đá. Vì vì, giúp anh giảm tốc độ rơi xuống của mình. Bích, đánh ra một trường, cả người Bùi Nguyên Minh bay ra. Trong lúc lơ lửng giữa không trung thì nhìn thấy một nơi có suối nước nóng tự nhiên. Lập tức bay qua đó. Ảo một tiếng, Bùi Nguyên Minh trực tiếp rơi xuống suối nước nóng, triệt tiêu toàn bộ động lực rơi từ trên cao xuống. Nhưng ngay lúc Bùi Nguyên Minh rơi xuống nước, một người phụ nữ đang tắm ở đó bỗng chốc nhảy ra khỏi mặt nước. Cô gái tóc dài ngang vai, chân trần đạp đất, trên người quấn một chiếc khăn tắm, để lộ bờ vai thơm tho, đôi chân dài cùng bàn chân ngọc ngà đầy đặn. Bùi Nguyên Minh ngòi lên khỏi mặt nước, da mắt nhảy dựng lên. Anh vậy mà lại nhảy vào ao tắm của một cô gái. Xoạt xoạt xoạt, nhưng trong tích tắc, hơn chục cô gái mặc đạo bào từ bên ngoài xông vào. Mỗi người đều rút kiếm ra, chĩa vào Bùi Nguyên Minh đang ngâm trong nước suối. Thánh nữ, có chuyện gì vậy? Cách chương.